Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chapter 92, Triệu Thần. Ở thật lâu trước kia, thần minh là tồn tại với đại đa số người sinh hoạt. Trên thế giới này có đủ loại thần, thí dụ như thổ địa thần, sơn thần cùng với hà thần từ từ. Này đó thần minh đã chịu nhân loại tín ngưỡng cung phụng, hưởng thụ nhân loại hương khói, đồng thời cũng liền che chở nhân loại, thực hiện nhân loại các loại nguyện vọng. Dưới tình huống như thế, nhân loại bên này liền có được rất nhiều triệu thần thủ đoạn. Có thể làm thần minh lâm thế, cùng thần minh có thể trực tiếp nói chuyện với nhau, nhưng là theo thời gian trôi đi, quỷ thần nói đến dần dần đạm đi, loại này triệu thần phương pháp cũng cơ hồ biến mất ở thời gian con sông. Mà hiện tại, mạnh thời sở sử dụng đó là triệu thần đến một loại thủ đoạn. Một đạo vô hình gió cuốn lên, bốn phía cỏ dại đóa hoa bị phong cấp xốc đến cong eo đi. Theo phong mà đến, là một cái cấp mọi người mang đến nặng nề áp lực tồn tại. Rõ ràng hắn còn không có hiện thân, nhưng là đại gia lại vẫn cứ cảm giác được nó buông xuống. Hô, một cái màu xám bóng dáng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Kia cũng không phải một cái thật lớn bóng dáng, mà là một tôn nho nhỏ tượng đá. Tượng đá là một người hình, hơn nữa là một cái lão nhân hình tượng, nhìn qua gương mặt hiền từ, trên mặt cũng là cười tủm tỉm. Hắn một bàn tay chống quải trượng, dưới lòng bàn chân còn lại là dẫm lên tường vân, là một cái thập phần thân thiết hiền lành hình tượng. Tại đây tôn tượng đá thượng, che kín gió táp mưa sa dấu vết, bên trên đã có không ít vết rách, tựa hồ dây tiếp theo liền phải hóa thành một phủng tế sa bị phong cấp thổi tan. Đây là, cái gọi là thần. Nhìn này tôn hư ảo tượng đá, đại gia trong đầu đều hiện lên như vậy một ý niệm tới. Tượng đá ánh mắt dừng ở mạnh thời trên người, đó là giống như thực chất ánh mắt, cho người ta mang đến cảm giác thập phần mãnh liệt. Mạnh thời lập tức liền cảm giác ra tới hắn ở xem chính mình. Nhân loại, ngươi triệu hoán ta tới, có chuyện gì? Tượng đá phát ra âm thanh tới, hắn cảm giác đến ra tới, đúng là trước mắt thanh niên này triệu hoán hắn. Phong đem người đầu tóc cấp thổi lên, mạnh thời híp mắt nhìn trước mắt đồ vật, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, thông qua triệu thần phương pháp, thế nhưng thật đúng là có thể đem cái này thần minh cấp triệu hoán lại đây. Quay đầu nhìn thoáng qua Tô Linh các nàng, hắn há mồm nói, thần A, chúng ta là tới khẩn cầu ngài khoan thứ, này ba vị hài tử mạo phạm ngài, hy vọng ngài có thể khoan thứ các nàng vô tri cùng mạo phạm ni Tô Linh các nàng ba người trên. Người đều mang theo thần ấn ký, thần dễ như trở bàn tay là có thể cảm giác được các nàng tồn tại. Ba người cảm giác được có một đạo ánh mắt dừng ở các nàng trên người. Này ánh mắt tràn ngập 10 phần ác ý, làm các nàng trên người nổi da gà nháy mắt liền dậy. Thậm chí nhịn không được đánh cái rung mình, tha thứ các nàng, tượng đá nói chuyện, trong giọng nói lại mang theo một loại 10 phần quỷ dị. Mang theo một loại vặn vẹo ác ý, tượng đá trên người có màu đen sương mù nhảy lên cao dựng lên. Mà tượng đá gương mặt hiền từ biểu tình cũng thay đổi, trở nên vặn vẹo mà tràn ngập ác ý, nhìn qua thập phần dữ tợn. Tượng đá mở miệng, sát, giết các nàng, như là có một đạo phong bỗng nhiên nhào vào trên mặt. Tô Linh trừng lớn đôi mắt, một đạo kim sắc hoàng phù ảnh ngược ở nàng đồng tử bên trong. Mà ở hoàng phù phía trước, còn lại là một đạo vặn vẹo màu đen bóng người. Nếu không phải này nói hoàng phù, này đạo bóng đen đã bổ nhào vào nàng trên người, lạnh lẽo tà ác hơi thở nhào vào trên mặt, khống chế không được, Tô Linh hai chân mềm nhũn, cả người ngã ngồi trên mặt đất, bị Trình Di ôm lấy. Hai người run bần bật nhìn trước mắt một màn này, màu xám bóng người thu hồi đi, thập phần thật lớn, cơ hồ che trời giống nhau. Hơn nữa, này căn bản không thể xưng là người nào ảnh. Liền cụ thể hình người đều không có, bất quá là vặn vẹo mà khủng bố một đoàn, bên trên tràn ngập một loại làm người cảm giác thập phần không thoải mái hơi thở. Mạnh thời ngón tay vừa động, vừa rồi che ở Tô Linh trước người kia đạo phủ nháy mắt bay đến hắn trước người. Ánh mắt lãnh đạm nhìn trước mắt đồ vật, hắn mở miệng nói, quả nhiên, mất đi nhân loại tín ngưỡng thần minh, là thập phần dễ dàng bị thế gian dơ bẩn sợ ô nhiễm. Người đã vứt lại thần minh tín ngưỡng cùng tôn nghiêm, hoàn toàn sa đọa, màu xám bóng người chung xuất hiện một đôi xích hồng sắc đôi mắt. Dính nhớp mà làm người ghê tởm ánh mắt đảo qua mọi người. Hưng phấn mà vặn vẹo thanh âm từ bên trong truyền đến. Giết các ngươi, ngoa kép, mạnh thời thần sắc chuyển lãnh. Trong tay lấy ra một phen kiếm gỗ đào tới. Nhị chỉ ở thân kiếm thượng mặt quá. Một mặt màu đỏ nháy mắt xuất hiện ở kiếm gỗ đào trên người. Chỉnh bính mộc trên thân kiếm hiện lên một đạo ám sắc lưu quang. Cầm kiếm dựng lên, trong tay hắn mộc kiếm ầm ầm hướng tới trước mắt này đoàn màu xám bóng người bổ qua đi. Ầm vang, cùng với kinh thiên tiếng sấm. Trên bầu trời một đạo trẻ con cánh tay thô tím lôi cắt qua không trung. Như là muốn đem không trung cấp xé nát giống nhau, mang theo ngang nhiên uy thế, trực tiếp hạ xuống, thẳng tắp dừng ở màu xám bóng người đến trên người. Xa ở nông gia nhà Cố Mông bọn họ cũng nghe tới rồi thanh âm này. Nhịn không được ngẩng đầu lên hướng ngọc non sông bên kia nhìn thoáng qua. Ở nơi đó, có một đạo màu tím cự lôi từ trời giáng lâm. Rơi xuống thời điểm, toàn bộ đại địa tựa hồ đều run lên hai hạ, ban ngày tiếng sấm, tiểu cổ kinh ngạc nói, từ này nhìn lại, cũng chỉ có kia một mảnh không trung có mây đen tụ tập. Mặt khác địa phương vẫn là một mảnh xích ánh mặt trời minh. Nông gia nhạc lão bản cho bọn hắn đem đồ ăn bưng lên. Hướng bên kia nhìn thoáng qua, nói, bên kia là, ngọc non sông đi, vừa mới xem vẫn là hào hào. Như thế nào nhanh như vậy liền bắt đầu sét đánh tiếng sấm cuồn cuộn. Truyền tới bọn họ nơi này tới, vì thế đều còn không nhỏ. Ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng, ngọc non sông bên kia lại là thế nào một mảnh quang cảnh. Đại gia tò mò hướng bên kia nhìn lại, Diêm La lại là quay đầu coi chừng mông. Cố Mông híp mắt, nói, đây là có người ở triệu lôi. Ngọc non sông, theo lôi điện đánh xuống. Cả tòa ngọc non sông đều là mà diêu sơn động, tiền lễ gắt gao ôm lấy mập mạp, nhịn không được cảm thán nói. Lúc này, thể tích đại thật đúng là chính là có ưu thế, phòng cũng quát không đi. Mập mạp, ngoa kép, tiền lễ híp mắt hướng lôi điện bên trong nhìn lại, nhịn không được thổi cái huýt sáo. Nói, lão đại dẫn lôi bản lĩnh thật đúng là lợi hại, này nhất chiêu đi xuống. Kia đồ vật bất tử cũng đến lột ra đi, này đạo lôi điện cơ hồ là muốn xé rách trời cao giống nhau. Kia sáng ngời màu tím, đâm vào người đôi mắt nhịn không được mị lên, căn bản thấy không rõ lắm màu tím bên trong tình huống tới. Mà kia thật lớn tiếng vang, làm người lỗ tai chỉ còn lại có kia ầm vang một thanh âm vang lên. Rốt cuộc nghe không được mặt khác thanh âm ni a, Tô Linh cùng Trình Di chỉ là người thường. Hai người đứng thẳng không xong, trực tiếp liền phải từ trên núi quay cuồng đi xuống, còn hảo bị đặc thù khoa những người khác cấp kéo lại. Đặc thù khoa thanh niên đem hai người bắt lấy, thấp giọng nói, nắm chặt a. Tô Linh hai người cảm kích nhìn đối phương liếc mắt một cái. Lôi kéo thảo căn chặt chẽ quỳ dạp trên mặt đất, để tránh lại lần nữa bị gió cuốn đi xuống. Đê, đột nhiên. Tô Linh cảm thấy mơ u bàn tay một trận phòng, nàng cúi đầu nhìn lại, liền thấy chính mình mơ u bàn tay thượng xuất hiện một bôi đen sắc. Đây là cái gì? Thanh niên dàn xếp hảo hai người, lập tức khẩn trương hướng tới lôi điện trung tâm nhìn lại. Lôi điện sở cuốn lên cuồng phong, quả thực đem bốn phía cuốn đến lung tung rối loạn, người cũng là đổ một mảnh, tất cả mọi người đều phục quỳ dạp trên mặt đất. Gắt gao chú ý trung gian tình huống, cũng không biết tình huống thế nào. Thanh niên lẩm bẩm, trong lòng có chút lo lắng, nhưng là thực mau, hắn đã không có dư thừa tâm tư đi xem đã xảy ra cái gì. Trong miệng phát ra kêu rên thanh, thanh niên ngơ ngác cúi đầu, thấy một mặt lưỡi dao xuyên qua thân thể hắn sao, trực tiếp đem hắn thọc cái đối xuyên, phụt, là đao từ sao sao bên trong thanh âm. Thanh niên thân thể nhịn không được té ngã trên mặt đất. Hắn quay đầu chiều sau nhìn lại, thấy Tô Linh trong tay nắm một phen dao gọt hoa quả. Vừa rồi liền thí này đem dao gọt hoa quả xuyên thấu thân thể hắn. Bên trên còn dính vết máu. Trình Di hoảng sợ nhìn Tô Linh, theo bản năng kêu lên, Tô Linh, ngươi đang làm cái gì? Bởi vì kinh ngạc sợ hãi, nàng thanh âm thậm chí có chút phá âm ni lúc này lôi điện biến mất. Kia mà thứ người màu tím cũng đã biến mất, tại đây trống trải an tĩnh sẽ địa phương. Nàng thanh âm lập tức hấp dẫn những người khác lực chú ý. Mạnh Thời xoay người lại, lập tức nhịn không được nhíu nhíu mày. Đây là bị khống chế. Tô Linh biểu tình dại ra, trong mắt không có bất luận cái gì thần thái. Nàng nhìn Trình Di, đột nhiên nắm dao gọt hoa quả trực tiếp ba hướng nàng trên cổ chém tới. Tiền Lễ trong miệng mắng một tiếng, trong tay một cái dây đằng nhảy đi ra ngoài, trực tiếp cuốn lấy Tô Linh tay. Hắn nói, nha đầu này là muốn đem nàng này bạn cùng phòng cấp giết à. Khắc khắc khắc, một đạo màu xám thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở Tô Linh bên người. Bị ô nhiễm thần minh lúc này đã rốt cuộc nhìn không thấy thần minh nên có bộ dáng. Hắn trên người sở có được chỉ có vặn vẹo ác ý cùng dơ bẩn. Hoàn toàn đã bị lạc chính mình, Tô Linh trên cổ xuất hiện một mặt màu đỏ. Mạnh Thời nheo mắt, phụt, người gỗ đầu trực tiếp từ cổ phía trên lăn xuống xuống dưới. Rơi trên mặt đất thời điểm thậm chí còn trên mặt đất lăn vài vòng. Lúc này mới dừng lại, không trung có một mặt tóc bay xuống xuống dưới, bị gió thổi qua lại thổi tới rồi bên kia đi. Mạnh Thời duỗi tay ôm lấy Tô Linh thân thể, ánh mắt dừng ở nàng mờ u bàn tay thượng, ở nàng trắng nõn mờ u bàn tay thượng, có một cái màu đen lấm tấm xuất hiện ở bên trên. Giống như là nào đó đen kịt sương mù giống nhau. Cơ hồ chiếm cứ nàng toàn bộ mờ u bàn tay, không ngừng vặn vẹo quay cuồng. Tiền Lễ bọn họ đi tới. Hắn hỏi, lão đại, ngươi chừng nào thì chuẩn bị thế thân con rối a? Vừa rồi nếu không có cái nào thế thân con rối ở đầu rớt đó chính là Tô Linh, nàng liền sẽ giống nàng hai cái bạn cùng phòng giống nhau. Đồng dạng đầu rơi xuống đất, Mạnh Thời đêm đã ngất đi rồi Tô Linh giao cho hắn. Nói, ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt Tiền Lễ duỗi tay cấp Tô Linh cổ cầm máu. Một bên ngẩng đầu nhìn về phía khắp nơi phi thoán hắc khí. Này đó phiêu tán hắc khí giống như là một cái vặn vẹo hình người. Tràn ngập một loại tà ác cảm giác. Này thật là thần sao? Tiền Lễ khắc sâu tỏ vẻ hoài nghi. Ở bọn họ cái này niên đại, thần đã sớm đã trở thành truyền thuyết. Vẫn là tất cả mọi người đều không tin truyền thuyết, bởi vậy hắn đây cũng là lần đầu tiên thấy cái gọi là thần. Nói như thế nào đâu, cùng hắn sở tưởng tượng thần, quả thực hoàn toàn không giống nhau, bị ô nhiễm thần linh, đã sớm đã không thể được xưng là thần, Mạnh Thời nói. Quay đầu phân phó Tiền Lễ, nói, ngươi dẫn người rời đi nơi này, Tiền Lễ đột nhiên ngẩng đầu xem hắn, hỏi. Kìa lão đại ngươi đâu? Mạnh Thời ánh mắt nghiêm túc nhìn trước mắt ở không trung phi thoán hắc khí. Hắn nói, thứ này khó đối phó. Các ngươi ở chỗ này, ngược lại sẽ làm ta vướng chân vướng tay. Hảo, Tiền Lễ gật đầu, duỗi tay đem Tô Linh bế lên tới. Vội vàng tiếp đón những người khác rời đi. Bốn phía vặn vẹo hắc ảnh tự nhiên sẽ không tùy ý bọn họ rời đi. Dương nành múa vuốt gào thét mà đi, từng đạo phù triện lâm không mà rơi, hoàng phù phía trên từ chu sa sở vẽ thành phù văn hơi hơi chớp động quang mang. Từ hoàng phù sở tạo thành một cái thiết lao, tường đồng vách sát, trực tiếp đem này từng đạo phân tán mở ra hắc khí cấp bó ở trung gian. Hắc khí một tiến lên, liền có thể thấy một đạo vô hình màn hào quang ở ngăn trở hắn. Mạnh Thời cười lạnh, nói. Liền ngươi cái dạng này, cũng có thể là thần minh, khó trách, thế gian này không còn có người nguyện ý tín ngưỡng ngươi, nghe vậy. Bốn phía hắc khí không ngừng cuồn cuộn, thậm chí vang lên phẫn nộ thanh âm, hiển nhiên thứ này là bị hắn khí tới rồi, trong tay kiếm gỗ đào thượng vết máu hơi hơi chớp động hồng quang. Mạnh Thời một đôi mắt hơi hơi trở nên đỏ đậm, đồng tử cũng biến thành dựng đồng. thậm chí ngay cả hắn trên mặt cũng xuất hiện từng mảnh vảy. Giờ khắc này hắn, nhìn qua căn bản là không giống như là một nhân loại. Trong mắt lập lòe chính là một loại thuộc về thú loại quang mang. Ta cái dạng này, nhưng không làm cho người thấy a, hắn cười nói. Trong mắt kích động, lại là lạnh băng quang mang. Sao tiền lễ đám người trực tiếp hạ sơn? Lâm Tú Tú lo lắng nói. Chúng ta đem lão đại một người lưu tại nơi đó. Thật sự không có việc gì sao? Tiền lễ đem Tô Linh đặt ở trên xe. Sau đó đem bị nàng thọc một đao thanh niên cũng đặt ở trên xe. Một bên cho bọn hắn thi cầm máu chú. Một bên nói, lão đại kêu chúng ta rời đi. Chính là bởi vì kia đồ vật khó đối phó. Chúng ta ở nơi đó chỉ biết kéo lão đại chân sau. Chúng ta đều đi rồi. Lão đại chạy trốn cũng sẽ mau một ít. Lão đại mới sẽ không chạy trốn. Kia đồ vật khẳng định không phải lão đại đối thủ, Lâm Tú Tú bất mãn nói. Tiền lễ không nói lời nào. Trong lòng cũng không lớn lạc quan. Trong mắt hiện lên một tia sầu lo tới. Kia đồ vật tuy rằng hiện tại sa đọa, chính là tốt xấu đã từng cũng là thần. Cùng thần đối kháng, bọn họ lão đại thật sự không có vấn đề sao? Vẫn luôn không nói chuyện mập mạp đột nhiên nói. Lão đại, nguy hiểm, nghe vậy, những người khác lập tức quay đầu xem hắn. Mập mạp che lại đầu, đầy mặt đổ mồ hôi, một khuôn mặt nhăn ở bên nhau. Thoạt nhìn thập phần thống khổ bộ dáng. Hắn lẩm bẩm nói, nguy hiểm, nguy hiểm. Tiền lễ biểu tình lập tức liền thay đổi. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên núi. Mập mạp có dự báo năng lực. Chính là hắn hiện tại nói như vậy. Vậy chứng minh, lão đại đó là thật sự nguy hiểm mà đi, ngô. Mập mạp che lại đầu. Trong mắt xuất hiện rất nhiều hồng tơ máu. Không ngừng nỗ lực đi nhìn tương lai. Nhưng là thực hiển nhiên. Dự báo tương lai với hắn mà nói. Cho hắn thân thể là mang đến rất lớn gánh nặng. Phanh, lại là một trận đất rung núi chuyển, có cuồng phong cuốn lên, bọn họ đỉnh đầu trên bầu trời có một đại đống mây đen ở quay cuồng chung. Bên trong điện xà len lòi, có một cổ thật lớn lực lượng ở tầng mây bên trong tụ tập. Tiền lễ sắc mặt ngưng trọng, hắn lẩm bẩm nói, ta chưa từng có thấy lão đại như vậy triệu lôi, làm đặc thù khoa lão đại, mạnh thời bản lĩnh tự nhiên là không thể nghi ngờ. Hắn có được triệu lôi lực lượng, mà lôi, là hết thảy âm hối tinh quái tà vật khắc tinh. Ở lôi điện dưới, sở hữu tà ác chi vật đều khó có thể che giấu. Tiền lễ đi theo mạnh thời bên người lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn triệu tới lớn như vậy lôi điện. Này cũng từ một cái khác phương hướng chứng minh rồi, bọn họ sở gặp được thứ này, thật sự khó đối phó a. Oanh, bầu trời lôi vân kích động. Đem bốn phía ánh đến một mảnh đen nhánh tối tăm, lạnh lẽo nước mưa rơi xuống. Trong chớp mắt liền biến thành mưa to tầm tã. Tiền lễ đám người biểu tình ngưng trọng nhìn ngọc non sông giữa sườn núi nơi đó. Lúc này bầu trời lôi vân còn ở cuồn cuộn. Vô số điện xạ ở tầng mây bên trong chớp động. Tầng mây áp lực thấp. Tựa hồ giơ tay có thể với tới. Trong đó sợ ẩn chứa uy thế. Làm người nhịn không được vì này run rẩy lên, ầm vang, thật lớn lôi điện từ tầng mây chi gian ầm ầm bổ xuống dưới. Đây là so phía trước càng vì lợi hại lôi điện, tựa hồ muốn đem trời cao cấp xé rách, trực tiếp cắt qua đen nhánh không trung, hướng tới ngọc non sông phương hướng, ngang nhiên bổ xuống dưới. Màu tím trở thành trong thiên địa duy nhất nhan sắc, bên tai là ầm ầm ầm tiếng sấm, tựa hồ trừ bỏ thanh âm này. Trong thiên địa không còn có mặt khác thanh âm ni mưa to như chút nước. Trực tiếp đem người cấp xối cái ướt đâm ni tiếng sấm biến mất. Trong thiên địa chỉ có thể nghe thấy tiếng gió cùng tiếng mưa rơi. Tình huống không biết thế nào. Lâm Tú Tú nhịn không được nói. Sau đó lại quay đầu đi nhìn thoáng qua nằm ở ghế trên biểu tình thống khổ mập mạp. Tiền lệ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Đột nhiên hắn trước mắt sáng ngời. Cả người lập tức vọt vào trong mưa, duỗi tay liền muốn đi đỡ mạnh thời hướng trên mặt đất té ngã trên mặt đất thân thể. Đừng chạm vào ta, mạnh thời quát, trong tay kiếm gỗ đào cắm trên mặt đất, chống đỡ hắn sắp mềm mại ngã xuống trên mặt đất thân thể. Lão đại, ngươi không sao chứ? Tiền Lễ lo lắng hỏi. Mạnh Thời hiện tại bộ dáng nhìn qua thập phần chật vật. Hắn trên người che kín từng đạo miệng vết thương, mà ở miệng vết thương bên trong, còn lại là quấn quanh từng đạo màu đen sương mù. Này đó sương mù cho người ta cảm giác thập phần không tốt. Mạnh Thời nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái. Nước mưa từ hắn trên mặt chảy xuống đi xuống, làm người có thể thấy hắn tuấn tú trên mặt mang theo từng đạo vết máu. Hắn bản nhân nhưng thật ra một bộ không sao cả bộ dáng. Ngữ khí bình tĩnh nói, ta còn không có như vậy yếu ớt, đi, chúng ta trước rời đi nơi này. Một đám người ngồi trên xe, Tiền Lễ duỗi tay đi chạm vào Mạnh Thời miệng vết thương. Mạnh Thời lập tức tránh đi qua đi, nói, đừng chạm vào. Tiền Lễ thủ hạ ý thức rụt trở về, hỏi, lão đại, có cái gì vấn đề sao? Mạnh Thời cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay thượng miệng vết thương. Hắn trầm giọng nói, miệng vết thương thượng sở quấn quanh hơi thở đó là thế gian hết thảy dơ bẩn. Ngươi chỉ cần dính vào, đó chính là như giòi phụ cốt, chờ hạ liền tính ta ngất đi rồi. Các ngươi cũng không cần trực tiếp đụng tới ta, những người khác nhìn nhau. Toàn từ đối phương đáy mắt nhìn ra ngưng trọng tới, không thể phanh Mạnh Thời miệng vết thương. Như vậy bọn họ muốn như thế nào cho hắn xử lý miệng vết thương? Mập mạp làm sao vậy? Mạnh Thời đột nhiên hỏi. Mập mạp trên mặt mồ hôi lạnh ròng ròng, nhìn qua tựa hồ thập phần thống khổ bộ dáng. Tiền Lễ lo lắng sốt ruột nhìn thoáng qua, nói, hắn vừa rồi hao hết tâm tư muốn đi xem tương lai. Hồ nháo, Mạnh Thời nhịn không được nói một câu. Tiền Lễ nói, này không phải hắn quá lo lắng ngươi sao? Hắn nói ngươi rất nguy hiểm, ngươi lại không trở lại, ta đều phải xông lên đi tìm ngươi, đi phía nam. Nhắm chặt con mắt mập mạp đột nhiên mở mắt ra nói. Trên mặt hắn thịt đang không ngừng run rẩy, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, lại là cắn răng nói. Đi phía nam có người có thể cứu lão đại. Nghe vậy, Tiền Lễ sửng sốt, hắn theo bản năng quay đầu đi xem Mạnh Thời, ngoài miệng một bên nói, lão đại không phải hảo hảo sao, chờ thấy Mạnh Thời tình huống thời điểm, hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, trên mặt biểu tình cũng chậm rãi ngưng trọng lên. Mạnh Thời ngồi ở chỗ kia, cả người cơ hồ đều bị một loại hắc khí cấp bao bọc lấy. Những cái đó hắc khí từ hắn miệng vết thương phiêu tán ra tới. Thậm chí ở ăn mòn hắn miệng vết thương, cái này tình huống, thấy thế nào đều không giống như là thực tốt bộ dáng. Phía nam người, có thể cứu lão đại, mập mạp lại lần nữa lặp lại nói. Mạnh Thời cúi đầu nhìn trên người lượn lờ hắc khí, biểu tình đen tối không rõ. Sau một lúc lâu hắn nói, nghe mập mạp, đi phía nam, ngoa kép. Đang ở nông gia nhà Cố Mông ngẩng đầu hướng ngọc non sông cái kia phương hướng nhìn thoáng qua. Trong mắt hiện lên một tia như suy tư gì. Hứa Tâm như kinh ngạc cảm thán nói. Vừa rồi kia đạo lôi. Quả thực giống như là muốn đem thiên đều cấp bổ ra giống nhau. Tiểu cổ nhìn về phía Cố Mông. Nói, vừa rồi Cố Tiểu Thư nói đó là có người ở triệu lôi. Rốt cuộc là người nào a? Lợi hại như vậy, Cố Mông vươn tay đi. Trong không khí hơi nước rõ ràng là gia tăng rồi. Nói như vậy, đó là dẫn lôi, cũng sẽ không đưa tới mưa to. Chính là vừa rồi ngọc non sông bên kia chính là hạ mưa to tầm tã. Chờ hạ có người trở về tìm ta, nàng đột nhiên nói. Diêm La hỏi, người nào? Cố Mông nói, có chuyện yêu cầu trợ ta người. Mạnh Thời bọn họ xe khởi động thời điểm, bên ngoài mưa to đã đình chỉ. Mây đen cũng hoàn toàn tản ra, lại là một bộ phong thanh ngày lãng bộ dáng, trừ bỏ trên mặt đất bị mưa to tẩm ướt thổ địa cùng cỏ dại hoa dại ở ngoài. Ngươi hoàn toàn tưởng tượng không đến, vừa rồi nơi này mới đã trải qua một đoạn sấm sét ầm ầm thêm mưa to tầm tã. Xe hướng phía nam khai đi, nói xong câu nói kia, mập mạp cũng đã hôn mê bất tỉnh, trên mặt che kín mồ hôi lạnh hạt châu. Thậm chí cả người tựa hồ già rồi 10 tuổi, nhìn mập mạp trạng thái, Mạnh Thời biểu tình ngưng trọng, nói, xem ra phía nam người kia, rất là khó lường a, bởi vì trong cơ thể có một tia rùa đen huyết mạch. Cho nên mập mạp có dự báo bản lĩnh, nhưng là có người, lại là không ở hắn dự báo trong phạm vi. Loại người này, hắn nếu là đi dự báo, là sẽ đối hắn tạo thành rất lớn phản phệ. Mà hiện tại, hắn chỉ là dự báo ra tới phía nam người có thể cứu mạnh thôi. Ngay cả phía nam người kia giới tính tên cùng với bộ dáng cũng không biết. Cũng đã chịu như vậy đánh phản phệ, hoàn toàn có thể cho người tưởng tượng đến. Bọn họ sắp muốn đi gặp người kia, tuyệt đối không phải là người thường. Gần chỉ là cảm giác đến đối phương tồn tại, cũng đã làm mập mạp mất đi 10 năm thọ mệnh. Lão đại, phía trước có cái nông gia nhạc, tài xế đột nhiên mở miệng hô. Nghe vậy, Tiền Lễ lập tức ló đầu ra đi. Quả nhiên thấy phía trước có một đống quy mô không tính tiểu nhân kiến trúc đàn. Bên ngoài dựng một khối thật lớn cục đá, bên trên dùng hồng tự viết nông gia nhạc ba chữ. Lâm Tu Tu nói. Ta nhớ rõ này phụ cận là Mạn Đà Sơn tới, tuy rằng đều là sơn. Nhưng là Mạn Đà Sơn có thể so Ngọc Non Sông có danh tiếng đến nhiều. Nơi đó trừ bỏ ăn Tết thời điểm, không sai biệt lắm một năm bốn mùa đều là người. Tỉnh ngoài tới thành phố B du lịch, liền có rất nhiều người là vì Mạn Đà Sơn mà đến. Mà cái này nông gia nhạc, khoảng cách Mạn Đà Sơn không xa, nhưng là bốn phía lại thập phần thanh tịnh. Có thể nói là vị trí thập phần hảo, từ trên xe xuống dưới, Tiền Lễ nhìn thoáng qua hôn mê quá khứ mập mạp, nói, mập mạp chỉ nói làm chúng ta tới phía nam, nói chính là cái này phía nam nông gia nhạc sao, hơn nữa cái kia có thể cứu lão đại người, rốt cuộc là nam hay là nữ a? Hiện tại mập mạp đã hôn mê đi qua, cụ thể lại không thể hỏi hắn, Mạnh Thời duỗi tay sờ sờ chính mình trái tim bộ vị. Lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua nông gia nhạc, nói, xuống xe, chúng ta người muốn tìm, hẳn là liền ở chỗ này, hắn trên người quấn quanh hắc khí. Những cái đó hắc khí không ngừng ăn mòn thân thể hắn. Vừa rồi Tiền Lễ nếm thử quá dùng tinh lọc phù văn đi trị liệu. Nhưng là lại một chút vô dụng, này đó hắc khí, thật là thập phần không hảo giải quyết, hơn nữa. Này đó hắc khí tựa hồ còn có mê hoặc nhân tâm trí tác dụng. Chỉ là đến gần rồi Mạnh Thời trong chốc lát, Tiền Lễ liền có loại hảo tâm phù khí táo. Cả người đều thập phần không thoải mái cảm giác. Dưới tình huống như thế, Mạnh Thời thế nhưng còn có thể bảo trì bình tĩnh. Không thể không nói là thập phần lợi hại. Bọn họ một đám người xuống xe, bên trong thương thương vựng vựng. Trực tiếp liền có ba người đều hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa một cái nhìn qua liền vết thương chồng chất Mạnh Thời. Có thể nói là thập phần chật vật, Tiền Lễ nói, chúng ta cái dạng này, có thể hay không đem người lão bản cấp dọa đến a, nói thời điểm. Bọn họ một đám người đã vào nhà đi, quả nhiên này phúc như là vừa mới đánh nhau xong bộ dáng đem nông gia nhạc lão bản cấp hoảng sợ. Khách nhân các ngươi đây là, lão bản có chút chần chờ mở miệng. Tiền Lễ hỏi, lão bản, chúng ta là tới tìm người. Các ngươi nơi này có hay không cái loại này? Thoạt nhìn liền thập phần lợi hại thần bí người a. Lão bản, ngoặc kép, chính là khí chất thực thần bí. Nhìn qua giống như là một cái thế ngoại cao nhân cái loại này, Tiền Lễ nỗ lực hình dung. Chỉ là hắn cũng không biết chính mình muốn tìm rốt cuộc là người nào. Cho nên sở miêu tả cũng là khô cằn. Hắn tưởng đem, đối phương nếu là cái rất lợi hại người, như vậy khí chất nhất định đủ mờ mịt thần bí. Cho nên, hắn nói, cũng có thể hắn là cái lão nhân. Lão bản mỉm cười xem hắn, không nói chuyện, người chữ viết chạy tới nói ngươi muốn tìm người. Lại còn dùng khả năng này hai cái từ ngữ, đây là tới tạp bãi sao? Tiền Lễ giải thích nói, lão bản, ta không phải tới tìm cha. Ta thật là tới tìm người, ta tìm người cứu mạng, nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Thời, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, bọn họ này nhóm người thoạt nhìn đích xác không giống như là tìm cha bộ dáng. Chỉ là khí chất thần bí thế ngoại cao nhân hình tượng. Lão bản lắc lắc đầu, nói, chúng ta nơi này không có người muốn tìm mà đi, nhà hắn hôm nay liền chiêu đãi một đám người. cũng chính là hắn đồng học Hàn Tu Văn bằng hữu, chỉ là đối phương đám kia người mỗi người đều là người trẻ tuổi. Hoàn toàn không phù hợp Tiền Lễ cách nói. Tiền Lễ quay đầu nhìn về phía Mạnh Thời, đi qua đi hỏi, lão đại, hiện tại sửa làm sao bây giờ a? Mạnh Thời nói, không cần lo lắng cho ta. Ta trên người vết thương tuy nhiên phiền toái một ít, nhưng là sẽ không có chuyện gì, hắn nói được chắc chắn. Tiền Lễ một lòng hơi chút thả xuống dưới, nhưng là nghĩ đến mập mạp ngôn ngữ, trong lòng rồi lại thập phần lắc lư không chừng, thật sự không thành vấn đề sao? Hắn nhịn không được như vậy suy nghĩ. Mạnh Thời hướng Nông Gia Nhạc bên trong nhìn thoáng qua, đột nhiên hỏi lão bản, ta có thể trông thấy bên trong người sao? Hắn duỗi tay chỉ Nông Gia Nhạc hậu viện vị trí. Hắn có thể cảm giác được đến, bên trong có một cái đặc thù tồn tại. Cái này tồn tại, cũng không như là người, hình như là cùng hắn giống nhau. Lão bản quay đầu nhìn thoáng qua, hậu viện nơi đó, Hàn Tu Văn cùng hắn khách nhân liền ở nơi đó nướng BBQ tới. Chẳng lẽ này nhóm người muốn tìm chính là Hàn Tu Văn bọn họ? Không đợi lão bản cẩn thận tường, hậu viện đột nhiên truyền đến động tĩnh, có người từ hậu viện đi ra, chỉ thấy đi đầu nam nhân rất cao, dáng người thon dài, đó là một loại giống như tu trúc giống nhau dáng người. Đỉnh và thon dài, mang theo một loại lực lượng Kamani Diêm là ánh mắt tinh chuẩn không có lầm dừng ở Mạnh Thời. Trên người, hắn trên người cảm giác được một loại thực đặc thù hơi thở. Thấy đối phương thời điểm, trong thân thể hắn vẫn luôn thu liễm hơi thở cơ hồ khống chế không được muốn hướng đối phương trên. Người áp đi, sau đó mọi người liền cảm giác được từ hắn trên người có một cổ nặng nề áp lực truyền tới. Cái loại này cảm giác áp bách, làm người cảm thấy thập phần thống khổ, có loại thân thể bị đè ép cảm giác, đặc biệt là chính diện Diêm La Tiền Lễ đám người. Cái loại này áp lực càng thêm rõ ràng. Thật giống như trước mắt người đột nhiên biến thành một khối quái vật khổng lồ. Mà khối này quái vật khổng lồ, đang ở không ngừng hướng tới bọn họ đè xuống. Là Long, một đạo không có bất luận cái gì cảm xúc thanh âm truyền tới. Trong nháy mắt này, Tiền Lễ bọn họ đột nhiên liền cảm giác được trên người sở thừa nhận áp lực chợt giảm. Làm cho bọn họ rốt cuộc có thở dốc cơ hội, nhịn không được từng ngụm thở dốc lên. Bọn họ này đó đặc thù khoa người đều như vậy khó chịu. Càng đừng nói Tô Linh cùng Trình Di hai cái người thường. Càng là đầu váng mắt hoa, thậm chí có loại muốn nôn mửa cảm giác. Diêm La nghiêng người, bọn họ mới thấy người nói chuyện là hắn phía sau một nữ hài tử. Đó là một cái thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ thả mỹ lệ nữ hài. Làn da tuyết trắng, nhìn qua thập phần vô hại, cố mông nhìn Mạnh Thời. Nói, thân thể hắn, có một tia long huyết mạch, long phượng đều là thần thú, mà thần thú lẫn nhau chi gian là có điều cảm ứng. Cho nên ngươi vừa mới có thể nhận thấy được hắn xuất hiện, mọi người ánh mắt tự nhiên mà vậy. Dừng ở nói chuyện cố mông trên người, hơn nữa vì nàng ý tứ trong lời nói cảm thấy thập phần kinh ngạc. Bọn họ lão đại có long huyết mạch, Tiền Lễ đám người chớp chớp mắt. Đột nhiên quay đầu đi xem Mạnh Thời, lại thấy hắn thần sắc ngưng trọng nhìn cố mông, cũng không có phản bác nàng lời nói. Ngô, cái này hơi thở, cố mông đột nhiên di một tiếng, nàng đi tới Mạnh Thời bên người, nhìn hắn trên người miệng vết thương sở lượn lờ hắc khí. Duỗi tay đi chạm vào, là hôm nay thấy kia tòa tượng đá trên đầu hơi thở. Mạnh Thời há mồm tưởng cảnh cáo nàng. Làm nàng không cần đi chạm vào, lại thấy một sợi hắc khí quấn quanh ở nàng đầu ngón tay thượng. Lại có vẻ vô cùng thuận theo bộ dáng, vẻ mặt của hắn lập tức trở nên kinh ngạc lên, không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Thứ này tà ác đến cực điểm, một khi bị quấn lên, nó liền sẽ không kiêng nể gì chui vào thân thể của ngươi. Xâm nhập ngươi thần trí, đừng nhìn Mạnh Thời hiện tại thần thái bình tĩnh bình thường. Trên thực tế hắn trong óc bên trong lại là một mảnh đần độn. Ngươi, hắn có chút gian nan hỏi, ngươi là người nào, chẳng lẽ mập mạp theo như lời người kia, chính là trước mắt người này. Cố Mông lúc này ở con mắt nhìn hắn một cái, nói, vừa rồi bên kia ầm ầm ầm vang, là ngươi làm cho đi, các ngươi Long tộc thích nhất chính là phiên vân lộng lôi. Quả thực ồn muốn chết, Mạnh Thời, ngoặc kép, hắn nhìn Cố Mông biểu tình càng thêm kỳ quái, bởi vì nàng nhắc tới Long tộc là lúc cái loại này thập phần quen thuộc ngữ khí. Thật giống như nàng thập phần hiểu biết Long tộc giống nhau. Chính là theo hắn hiểu biết, hiện tại toàn bộ địa cầu Long tộc, đại khái cũng chỉ dư lại hắn duy nhất một con. Cố Mông đột nhiên duỗi tay ở không trung vẽ một đạo phù. Đầu ngón tay kim sắc chớp động, bốn phía loãng linh khí chen chúc mà đến, hoàn toàn hội tụ ở nàng đầu ngón tay hạ phù văn thượng. Chỉ là hiện tại trên thế giới linh khí loãng, họa ra tới phù uy lực cũng đại đại đã chịu chiết khấu. Kim sắc phù văn ở họa thành trong nháy mắt hơi hơi chớp động một chút. Sau đó bị Cố Mông nhốt đánh vào Mạnh Thời thân thể. Suy tương đương thật giống như là đột nhiên bốc hơi lên hơi nước giống nhau. Hắn trên người sở quấn quanh hắc khí chậm rãi chiều không trung phiêu tán. Thực mau thế nhưng liền hoàn toàn biến mất, không có này đó hắc khí. Hắn trên người tự lành năng lực liền bắt đầu phát huy tác dụng. Trên người những cái đó tiểu miệng vết thương trong chớp mắt cũng đã chậm rãi khép lại. Mạnh Thời nhìn chính mình khép lại miệng vết thương, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Cố Mông. Cảm ơn, hắn thập phần nghiêm túc nói. Cố Mông thản nhiên tiếp nhận rồi hắn nói lời cảm tạ. Nói, các ngươi tới tìm ta, còn không phải là vì chuyện này sao? Nghe vậy, Tiễn Lễ đám người trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc tới. Nàng như thế nào sẽ biết bọn họ là tới tìm nàng? Ánh mắt dừng ở bị đặt ở trên ghế mập mạp trên người. Cố Mông đánh giá một chút, nói, nguyên lai là Huyền Vũ huyết mạch, tuy rằng huyết mạch đã thập phần loãng, nhưng là vẫn cứ có thể cho hắn mang đến dự báo tương lai bản lĩnh. Vừa rồi ta cảm giác được có người ở tra xét ta. Nguyên lai chính là hắn a, chỉ là, không phải bất luận kẻ nào đều có thể tra xét nàng tồn tại. Cho nên mập mạp sở gặp đến phản vệ cũng là thập phần thật lớn. Tiễn Lễ khiếp sợ nhìn nàng, trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, ngươi như thế nào, giống như cái gì đều biết mập mạp có được Huyền Vũ huyết mạch sự tình. Ngay cả mập mạp chính hắn đều không rõ ràng là Mani Mạnh Thời đứng dậy. Ngắn ngủn thời gian, hắn trên người thương đã hoàn toàn hảo. Trên người không còn có bất luận cái gì vết thương. Hắn đối Cố Mông tự giới thiệu nói. Ta kêu Mạnh Thời, chuyện vừa rồi, thật sự là đa tạ ngươi, hắn là cái không tốt ngôn ngữ người. Nói một tiếng cảm ơn, liền chưa nói cái gì. Tuy rằng đối Cố Mông thập phần tò mò, nhưng là hắn ánh mắt vẫn là nhịn không được dừng ở Diêm La trên người. Thần thú chi gian cảm ứng nói cho hắn, trước mắt nam nhân thập phần cường đại, cái loại này tuyệt đối áp chế lực, làm hắn cùng hắn thân ở cùng cái không gian đều có một loại thập phần gian nan cảm giác. Có được phượng hoàng huyết mạch người, cùng hắn giống nhau, nghĩ đến vừa rồi Cố Mông theo như lời nói. Hắn trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm ni hắn lớn như vậy. Trừ bỏ mập mạp, không còn có gặp qua có mặt khác thần thú huyết mạch người. Diêm La là hắn nhìn thấy cái thứ nhất, chỉ là thực lực của đối phương, lại là vượt qua hắn tưởng tượng, đó là một loại bá đạo thậm chí là áp chế hắn lực lượng. Cố Mông đột nhiên nhớ tới cái gì? Nàng nói, thần thú chi gian cũng sẽ không hữu hảo ở chung. Hai chỉ thần thú nếu là đụng phải, bọn họ lực lượng sẽ sinh ra một loại va chạm áp chế. Thực lực nếu là nhược kia một phương cảm giác, cũng sẽ không quá hảo, nơi nào là không tốt lắm. Kia quả thực là thập phần không xong a. Mạnh Thời nhíu chặt mày, Long Phượng không phải một đôi sao? Tiễn Lễ tỏ vẻ thập phần kinh ngạc, ở rét người trong nước trong mắt, Long Phượng kia chính là đại biểu cho các tường tượng trưng. Hơn nữa nhắc tới hai người tới, nhất định sẽ nhắc tới một cái khác, bởi vì cảm thấy Long cùng Phượng đó là một đôi. Chính là hiện tại Cố Mông lại nói cho bọn họ, Long Phượng gặp phải cùng nhau, kia cũng là muốn cướp địa bàn, cho nhau áp chế, này quả thực chính là ở khiêu chiến bọn họ nhận chi a. Cố Mông, ngoặc kép, nàng không rõ vì sao nhân loại sẽ có như vậy sai lầm nhận chi. Long phượng đều là thập phần cường đại thần thú. Chúng nó nếu là gặp, kia nhất định là đấu đến cái ngươi chết ta sống. Nhất định phải tranh ra cái cao thấp tới. Đây là thần thú bản năng. Bất quá, hai người thực lực kém quá lớn. Mạnh thời quả thực là đơn phương bị Diêm La cấp áp chế. Hắn cũng liền cảm thấy thập phần khó chịu. Cấp Cố Mông đệ một chương danh thiếp. Hắn liền nhịn không được chạy đến bên ngoài đi hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí. Cái này hơi thở, các ngươi đối phó cái kia đồ vật, là một con đọa thần. Cố Mông nhìn chính mình đầu ngón tay, mở miệng hỏi, cái này hơi thở, ngắn ngủn hai ngày, nàng đã là lần thứ ba gặp phải. Nghe vậy, Tiễn Lễ lập tức kinh ngạc nhìn nàng, nói, ngài thật là cái gì đều biết a. Hắn cẩn thận cùng Cố Mông nói Đồng Á Á cùng Vương Lộ án tử. Hắn nói, cũng may, chúng ta lão đại đã đem cái kia đồ vật cấp giải quyết rớt. Ta còn là mà lần đầu tiên xem chúng ta lão đại như vậy chật vật bộ dáng. Dính lên thần cái này tự đồ vật, quả nhiên là khó đối phó, giải quyết. Cố Mông hỏi lại, Tiễn Lễ gật đầu, nói, chúng ta lão đại ra tay. Kia khẳng định là giải quyết a. Cố Mông lắc đầu. Nàng nói, mất đi nhân loại tín ngưỡng thần minh sở dĩ thực dễ dàng bị thế gian dơ bẩn sở ô nhiễm. Biến thành đọa thân, đó là bởi vì bọn họ có thể thông qua thế gian tà ác cùng huyết tinh mà tồn tại đi xuống. Biến thành đọa thân thân, chỉ cần hơi chút có như vậy một sợi tà ác hơi thở. Nó liền có thể tồn tại đi xuống, nói đồng thời. Nàng đã muốn chạy tới Tô Linh bên người. Tô Linh ở trên đường cũng đã tỉnh táo lại. Lúc này ánh mắt mờ mịt nhìn Cố Mông. Trên mặt biểu tình thập phần không được tự nhiên. Sao, làm sao vậy? Nàng hỏi, Cố Mông nhìn nàng, ở nàng khẩn trương biểu tình chung. Đột nhiên duỗi tay hướng nàng trên trán một chảo. Rõ ràng là một mảnh hư vô. Chính là tay nàng lại như là bắt được thứ gì. Thậm chí bắt đầu ra bên ngoài lôi kéo, Tô Linh thân thể quỳ rạp xuống đất, trong miệng phát ra thống khổ thanh tới. Nàng cảm giác chính mình trong cơ thể có thứ gì đang ở bị Cố Mông cấp rút ra. Cho nàng mang đến thật lớn thống khổ, nàng vô lực cao ngửa đầu, trừng lớn hai mắt, thấy một đạo màu đen vặn vẹo bóng dáng bị Cố Mông từ nàng trên trán bắt ra tới. Vặn vẹo hắc ảnh bị hoàn toàn xả ra tới. Tô Linh cả người thoát lực hướng trên mặt đất đảo đi. Nàng vội vàng duỗi tay ấn ở trên mặt đất, kịp thời chống được thân thể của mình. Đây là cái gì? Nàng nhìn Cố Mông trong tay đồ vật, nhịn không được hỏi, vặn vẹo màu đen bóng dáng tựa như tụ tập trên đời này sở hữu dơ bẩn tà ác. Cho người ta một loại thập phần bất thường cảm giác, Cố Mông nói, cái này, tự nhiên chính là các ngươi trong miệng theo như lời kia chỉ tà thần. Thứ này thế nhưng còn sống. Tiễn Lễ mặt lộ vẻ kinh hãi. Cố Mông gật đầu, lại có chút kinh dị nói. Thế nhưng liền hình người đều bảo trì không được sao. Duỗi tay đem này nói vặn vẹo bóng dáng nắm ở trong tay. Cố Mông trực tiếp đem bóng dáng cấp bóp nát, hóa thành từng đạo dòng khí biến mất ở trên đời. Hoàn toàn hủy diệt hắn trên đời thượng sở tồn tại kia mặt dấu vết. Ở kia trong nháy mắt. Đại gia tựa hồ nghe tới rồi ra hỏa này tiếng kêu rên. Bên trong tràn ngập thống khổ cùng không cam lòng, ánh mắt lãnh đạm nhìn lòng bàn tay. Nàng tựa hồ có chút khinh thường nói, mất đi tín ngưỡng thần minh, hoặc là sa đọa, hoặc là liền vô thanh vô tức biến mất ở cái này nhân thế gian, hô. Tô Linh cùng Trình Di còn có Lâm Tú Tú nhìn về phía chính mình mờ u bàn tay. Chỉ thấy mờ u bàn tay thượng đen nhánh sắc lấm tấm thế nhưng biến mất. Lâm Tú Tú tức khắc kinh hỉ nói. Ấn ký biến mất, nghe vậy, bọn họ nhìn về phía Cố Mông biểu tình tức khắc liền thay đổi. Mang theo vài phần kinh ngạc cùng kiêng kỵ, Cố Mông sở biểu hiện ra ngoài lực lượng thật sự là quá cường đại. Đó là một loại cơ hồ là tính áp đảo, thậm chí là không gì làm không được lực lượng. Này, ngươi đem nó hoàn toàn giết sao? Tiễn Lễ thật cẩn thận hỏi. Đối đại Cố Mông thái độ, đó là thập phần cung kính. Liền tính thứ này bị bọn họ lão đại đánh thành dáng vẻ kia. thực lực đã đại suy giảm, nhưng là đơn giản như vậy liền đem nó cấp tiêu diệt. Này vẫn là làm người nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối. Này đó rốt cuộc là người nào a? Thế nhưng so với bọn hắn lão đại còn nghiêu bức. Cố Mông nói là tà thần, kỳ thật chỉ là một đoàn dơ bẩn tà khí. Ngay cả hình người đều đã duy trì không được, dữ dội châm chọc. Đã từng chịu người tín ngưỡng thần, hiện tại lại rơi xuống như vậy nông nỗi. Tô Linh cùng Trình Di hai người nhịn không được khóc nức nở lên. Nghĩ đến đã chết đi Đồng Á Á cùng Vương Lộ, các nàng càng là bi từ giữa tới. Chính là bởi vì thứ này, Á Á cùng Vương Lộ đều đã chết, thả thiếu chút nữa, các nàng hai cái cũng đã chết. Cho nên, các nàng ở khóc, không chỉ là bi thương, cũng là may mắn, vì các nàng đồng bạn tử vong mà khóc thút thít, vì các nàng tồn tại mà may mắn. Hết chương.